Thánh Đường, chương 353, cao thủ thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chí Viễn mỉm cười, Yên sư muội đang tu hành, hai vị chờ một chút a, sư muội, ông trời ơi, thực chịu không được, không nghĩ ra lão đại vì sao lại tới loại địa phương quỷ quái này, Long Vương trận doanh ở đâu cũng mạnh hơn nơi này nhiều. Lữ Bất Hối dắt cuống họng nói ra, không thèm để ý chút nào tới ánh mắt của người khác. Lý Ly Thương thì là lạnh lùng nhìn Ninh Chí Viễn, chỉ là xem trạng thái, cũng biết là một tên gia hỏa bình thường, nhìn dáng vẻ của hắn gọi Yên Vũ Nguyệt là sư muội dường như còn rất có địa vị, xem ra thánh đường cũng không hơn gì cái này. Sư huynh, người nào lớn tiếng hô to gọi nhỏ như vậy, một chút lễ phép cũng không có. Lý Thiên Nhất đi ra lạnh lùng nhìn xem Lý Ly Thương cùng Lữ Bất Hối. Ninh Chí Viễn mỉm cười. Sư đệ, hai vị này là người của Long Vương trận doanh đến tìm Yên sư muội. Lý Thiên Nhất nhìn từ trên xuống dưới hai người, Long Vương trận doanh, dường như nghe thấy ở đâu rồi, có chuyện gì thì nói thẳng đi, không có việc gì ngày mai lại đến, hôm nay Yên sư tỷ không có thời gian. Lý Ly Thương cùng Lữ Bất Hối hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tại tu chân học viện cũng có đoạn thời gian, thật đúng là không có gặp tên nào như vậy. Lý Ly Thương trong lòng vừa động, lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu tử, rất cuồng nha, ngươi cũng biết kết cục của việc khiêu khích Long Vương trận doanh ta. Chấm, kết cục thì lên sân đấu, muốn đánh nhau thì tới đi. Lý Thiên Nhất thấy đối phương là kiếm tu đã sớm dục dịch. Kỳ thật Lý Thiên Nhất cũng rất phiền muộn, Mã Điềm Nhi cùng Yên Vũ Nguyệt là nữ cùng nữ đánh nhau không có ý nghĩa, nhưng Vương Mãnh. Choáng, thật là làm cho người ta tức giận, đánh như thế nào cũng không lại. Minh Nhân, cùng Minh Nhân sư huynh luận bàn là không có ý nghĩa nhất, không thắng được cũng thua không được, rất không thoải mái. Khó có được cơ hội có người tới cửa gây sự, Lý Thiên Nhất như thế nào nhịn được. Ha ha, chính là muốn thử xem, ngươi ở thánh đường trận doanh tính toán có thân phận gì. Lâu la, nhưng mà thu thập ngươi dư giả. Lý Thiên Nhất mặt sáng lên, dường như muốn toát ra lửa nóng vậy. Khí tức liên hệ cơ hồ hai người đồng thời xuất kiếm, Lữ Bất Hối sau đó nhảy dựng. Trước đây loại chuyện như thế này đều là hắn làm, không nghĩ tới trước sau như một nói ít làm nhiều như Lý Ly Thương lại bị động thủ trước rồi. Xem ra hắn đối với việc Yên Vũ Nguyệt tới chỗ như thế vẫn có chút nghĩ không ra, cho dù không ở Long Vương trận doanh cũng có rất nhiều lựa chọn khác mà. Vừa ra tay, Lữ Bất Hối lại càng hoảng sợ, tiểu tử này kiếm pháp thật ác độc. Lý Thiên Nhất hiện tại đang cao hứng, kiếm pháp ngũ hành chi hỏa thuần khiết sát khí bắn ra bốn phía toàn bộ đều là công kích. Vừa nhìn đã biết trình độ không kém, một cái thánh đường trận doanh nho nhỏ thậm chí có loại tiêu chuẩn này. Lý Ly Thương nguyên lực đã tăng lên, trên phương diện nguyên lực hắn giữ lấy ưu thế, nhưng đối mặt với áp lực Lý Thiên Nhất chẳng những không chút nào e sợ, ngược lại càng đánh càng hăng, dường như rất quen với đấu pháp đối kháng như vậy. Hai người kiếm khí càng ngày càng hung ác nhưng vẫn còn khống chế bên trong chừng mực. Lý Thiên Nhất tuy rằng nóng tính, nhưng không chút nào hồ đồ, kiếm pháp của đối phương tuy rằng hung ác nhưng cũng không có sát ý, tốt rồi, như vậy là được rồi. Lữ Bất Hối nhìn hai người cũng không chênh lệch là mấy, vội vàng tách hai người ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu lầm, hai người chúng ta là tới gia nhập thánh đường. Lữ Bất Hối cười tủm tỉm nói, vị Ninh sư huynh này có phải là quản chuyện này không? Ninh Chí Viễn ngẩn người, các ngươi là đến gia nhập hay sao? Đúng vậy, chúng ta là thủ hạ của Yên sư tỷ, nàng đến thánh đường trận doanh, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo rồi, không có nghĩ tới nơi đây cũng có hảo thủ như vậy. Ngươi không tệ, Lý Ly Thương thản nhiên nói. Ngươi cũng không kém, Lý Thiên Nhất hứng thú quả nhiên là dạt dào rồi, đối thủ như vậy thích hợp với hắn nhất, nguyên lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn không sợ. À, hai vị chính là người mà Yên sư muội nói sao, ha ha, mời vào bên trong. Ninh sư huynh, vừa rồi thật xin lỗi, đắc đổi. Lữ Bất Hối cười ha ha nói. Ha ha, khách khí, các ngươi muốn gia nhập một phe cánh cũng nên thử trước một chút. Ninh Chí Viễn mỉm cười, luận lòng dạ, Ninh sư huynh có lẽ là tương đối rất cao minh. Ninh sư huynh, vị Lý sư đệ này tại thánh đường trận doanh xếp thứ mấy nha? Lữ Bất Hối muốn suy nghĩ một chút xem vị trí của hắn và Lý Ly Thương. Thứ năm trong kiếm tu, Ninh Chí Viễn mỉm cười. Lữ Bất Hối ngẩn người, tại đây tổng cộng mới có vài người, tiểu tử này rất lợi hại sao? Hai vị nghỉ ngơi một chút, Yên sư muội đúng là đang tu luyện. Ha ha, không sao, không sao. Lữ Bất Hối cười nói, quả thực thu liễm đi một chút, xem bộ dạng Ninh Chí Viễn không giống như người đang chém gió, mà Lý Thiên Nhất cũng không có cái loại khí thế này. Truyền thuyết thánh đường trận doanh này nhưng mà có thể giết chết ma luyện trận doanh, tuy rằng trước kia bọn hắn thật đúng là không để ma luyện trận doanh vào mắt, nhưng mà bằng vài người như vậy mà có thể giải quyết ma luyện trận doanh, quả nhiên là muốn đấu trí so dũng khí. Thiên Nhất, làm gì mà đi lâu vậy? Bên ngoài có hai người gia nhập, không nhịn được thử thử một chút, trình độ không tệ nha. Lý Thiên Nhất cười nói, sẽ không phải là Lý Ly Thương cùng Lữ Bất Hối chứ? Yên Vũ Nguyệt nói ra, chính là bọn họ. Lý Thiên Nhất ngồi trở lại vị trí của mình, thu nhiếp tinh thần, để cho chúng ta hoàn thành trận pháp này sau đó hãy đi ra xử lý những chuyện khác. Vương Mãnh nói ra, dùng ngũ hành tu luyện trận, ngay cả Vương Mãnh cũng có thể cảm nhận được lợi ích bên trong, những người khác khẳng định cũng là nhận thức sâu sắc. Vương Mãnh vừa khống chế được ngũ hành đại pháp, vừa cùng ngũ mang tinh trận bên trong tinh hải của mình xác minh, dường như dần dần có một loại hiểu ra vậy, đây là một loại lĩnh ngộ chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Năm người phối hợp hiển nhiên càng ngày càng ăn ý, bản thân nguyên lực chênh lệch không quá lớn, tăng thêm thiên phú quả thực tốt, đối với việc khống chế ngũ hành lực của mình phi thường không tệ. Đương nhiên quan trọng nhất là Vương Mãnh cùng Minh Nhân tồn tại, Vương Mãnh một người có thể sẽ mệt mỏi một chút ít, có Minh Nhân tại đây quả nhiên là thoải mái nhiều hơn. Vương Mãnh chỉ cần cân đối ngũ hành, mà những thứ khác ổn định, Minh Nhân đều có thể làm rồi, dù sao Minh Nhân mình cũng có ba hành tương đối rất cao minh, nhưng mà chỉ sợ hắn cũng không đem hết toàn lực. Đối với tính cách của Minh Nhân mọi người cũng thực không có biện pháp, chỉ có thể nói người có chí riêng, nhưng trải qua lần này Minh Nhân đã xác nhận là người thứ hai của Thánh Đường trận doanh rồi. Hà Tý tuy rằng nguyên lực rất mạnh, hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của Minh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực thứ này, đôi khi cũng không cần sử dụng mới biết. Lý Thiên Nhất cũng không quá ưa thích tìm Minh Nhân luận bàn, theo bản năng biết mình không phải là đối thủ của hắn. Những người khác càng sẽ không tức giận bởi ý nghĩ này, duy nhất có thể bay lên ý niệm trong đầu đúng là Vương Mãnh rồi, làm gì được, Vương Chân Nhân cũng không có biện pháp bắt Minh Nhân đâu. Năm người hoàn thành một chu thiên xong, đều tự hấp thu lực lượng, trên mặt đều lộ ra vui sướng. Trận pháp này thật sự quá tuyệt vời, tiểu chọc đầu, cảm ơn. Bọn hắn tu hành, La Hán ở một bên giữ gìn trận pháp, đồng thời nghiên cứu sử dụng trận pháp biến hóa. La Hán mò mò đầu, là ta tạ ơn lão đại nhiều mới phải, về sau ta sẽ làm tốt hơn. Tam Mao tận tình vuốt đầu La Hán tính tình rất tốt, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, Tam Mao rốt cục tại Thánh Đường trận doanh đã tìm được đối tượng để bắt nạt. Tam Mao, tới đây, không được bắt nạt La Hán. Mã Điểm Nhi hướng về phía Tam Mao vẫy tay, Tam Mao mới không tình nguyện chạy tới, chủ nhân nói, không được đắc đội Mã đại tiểu thư, Tam Mao chỉ có thể cảm thán, vì cái gì chủ nhân sợ nhiều người như vậy? Hơn nữa đều là nữ nhân chứ. Ninh Chí Viễn chính là cùng Lý Ly Thương và Lữ Bất Hối nói chuyện phiếm, lúc này năm đại cao thủ của Tiểu Thánh Đường đi ra. Ninh Chí Viễn biết tình huống của hai người, trong lòng cũng cảm thán, mặc dù có chút ngạo khí, nhưng người ta quả thực là có tiền vốn để ngạo khí. Lý Ly Thương cùng Lữ Bất Hối môn phái vị trí bài danh so Thánh Đường cao hơn không ít, nhưng lại trúng cử Long Vương trận doanh, bây giờ người ta chịu đến Tiểu Thánh Đường, quả thực không dễ dàng. Ninh Chí Viễn cũng cảm khái, nếu không phải Vương Mãnh bọn hắn đến đây, thật không biết hắn hiện tại đang lăn lộn thành bộ dáng gì nữa. Giới thiệu cho hai người một chút, Vương Mãnh cũng là lãnh tụ của Thánh Đường trận doanh chúng ta. Minh Nhân cao thủ thứ hai của Thánh Đường trận doanh chúng ta, Lý Thiên Nhất các ngươi mới vừa quen rồi. Mã Điểm Nhi chắc hẳn cũng đã được nghe nói, về phần Yên sư muội cũng không cần ta phải giới thiệu. Ninh Chí Viễn nói, cách chương.